Chương 2259, ngươi truy, ta đuổi. 3. Mà những người khác thì là cười ha ha, ta đã sớm nói, quân Mộ Nhan bọn hắn không biết tự lượng sức mình đắc tội trời dám cửa cùng Tiết gia, lần này chết chắc. Sắc trời dần dần tối xuống. Trời dám cửa lều vải chung quanh lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Trần Đạt bọn hắn thì tập hợp một chỗ, thấp giọng thương nghị, không được, vô luận như thế nào ta cũng không thể nhìn xem lão đại lâm vào tuyệt cảnh. DNG, chúng ta đi bọn hắn tiêu trừ địa phương xem một chút đi, có lẽ có thể giúp lão đại một chút sức lực đâu ha ha ha, nghị cách cứu viện Mỹ Nhân Nhi nhất định phải thêm ta một suất nha. Tiếu Vân Xuyên thanh em đột nhiên truyền đến, đem Trần Đạt bọn hắn giật nảy mình. Tiếu Vân Xuyên thủ hạ cũng liền bận bịu khuyên can, thiếu chủ, mặc dù chúng ta Tiếu gia cùng trời dám cửa thực lực tương đương, nhưng giờ phút này dù sao tại Sa La bí cảnh, trời dám cửa nhân xa nhiều hơn chúng ta. Huống chi, còn có Nam Lục Tiết gia, ngài sao có thể mạo hiểm đâu. Rông dài Tiếu Vân Xuyên cầm sáo ngọc tại thuộc hạ trên đầu gõ một cái, cứu mỹ nhân bộ dáng sự tình sao có thể tính mạo hiểm đâu, kia rõ ràng là diễm phúc không cạn. Chật chật, các ngươi không cần lại nói tiếp. Mộ Nhan Mỹ Nhân Nhi đối ta còn có thể cứu mệnh chi ân đâu, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không tùy ý dạng này nũng nịu Mỹ Nhân Nhi đi trên tờ mấy người tập hợp một chỗ, thương lượng nên như thế nào trợ giúp Mộ Nhan. Nhưng mà, ai cũng không có phát hiện, yên tĩnh trong đêm tối, có ba đạo nhân ảnh lặng yên không một tiếng động đáp xuống trời giám cửa lều vải chung quanh. Trong bóng đêm, tựa hồ loáng thoáng vang lên tiếng đàn. À, các ngươi nghe được tiếng đàn sao ta? Ta nghe làm sao giống như là quân lão lớn tiếng đàn. A Trần Đạt bọn hắn chính kinh ngạc, đột nhiên a a người nào có địch nhân cẩn thận thanh âm là từ phía trên giám cửa phương hướng chuyển đến. Sau một khắc, liền gặp hai thân ảnh phóng lên tận trời, một đen một trắng, khí thế ngập trời. A nhờ trăng chiếu vào trên thân hai người, để bên hồ đánh thức tất cả tu sĩ đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Hai người kia đúng là Tề trưởng lão cùng quân Mộ Nhan. Tề trưởng lão cắn răng nghiến lợi nhìn xem đối diện dưới ánh trăng tuyệt mỹ thiếu nữ, quân Mộ Nhan, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mộ Nhan chậm rãi câu lên khóe môi, trong tay thiên ma cầm hóa thành thất tuyệt kiếm, ta tại sao lại ở chỗ này vậy? Dĩ nhiên là tới lấy ngươi mạng chó, coi như lúc làm các ngươi trời dám cửa nhiều ngày trôi qua như vậy tận hết sức lực đuổi giết chúng ta hồi báo. Tề trưởng lão, khẩu khí thật lớn, chỉ là một cái nguyên anh nhất giai cũng muốn lấy tính mạng của ta ha ha ha. Quân Mộ Nhan, đã ngươi mình đụng vào môn, vậy lao phu liền để ngươi chết trên tay ta. Hai người vừa mới nói xong, cũng sẽ không tiếp tục nói nhảm, như tên rời cung bay vụt ra ngoài, đụng vào nhau. Dưới đây các tu sĩ từng cái ngừng thở, dù là thấy không rõ trên bầu trời chiến đấu, lại đều không hề chớp mắt nhìn xem. Thắng được sẽ là ai đây, không phải nói nhảm sao? Quân Mộ Nhan tu vi gì, Tề trưởng lao tu vi gì, nàng nếu có thể thắng, ta lập tức nhảy vào trong hồ, cũng không tiếp tục bò lên chiến đấu tiếp tục dòng dã nửa canh giờ. Vang một tiếng vang thật lớn, một đen một trắng hai thân ảnh tương hỗ tách ra. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm phía trên, trong lòng đều đang vang vọng lấy một vấn đề, đến tột cùng là ai thắng. Nhưng mà, chờ bọn hắn thấy rõ cảnh tượng trước mắt, một trái tim lại kém chút không có từ trong cổ họng đụng tới. Chỉ thấy dưới ánh trăng, thiếu nữ mặc áo trắng không nhiễm trần thế, dung nhan khuynh thành. Nhưng trên tay của nàng lại mang theo một cái tí tách rơi đi xuống máu đầu người. Vừa mới cái kia nói quân Mộ Nhan thắng liền nhảy hồ nam tu vừa vặn bị một giọt máu ở tại trên mặt, ngơ ngác ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Thấu chương xong.